Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, Thánh Tông chương 1, Thánh Tông thành ở ngoài. Từ Kim Ngọc Thành xuất phát, cưỡi Thánh Tông chủ định chế tạo xa hoa tiên đài, trải qua cả một ngày thời gian, thiên ngoại thần kiếm rốt cục cùng hắn các đồng bọn nhỏ đồng thời. Đi tới Liên Thiên Thành ở ngoài. Nhìn cách xa ở 10 dặm có hơn, liền đã hoàn toàn bao trùm đường chân trời Liên Thiên Thành. Thần kiếm bên người vật cưỡi không từ phát ra tiếng thán phục. Đây chính là một tòa đáng giá bất luận người nào vì đó sợ hãi than thành thị. Từ khi 2000 năm trước, loài người tổ tiên kết thúc hắc ám thời đại, thành lập tiên đạo văn minh đến nay, Tương Châu thổ địa đã bị nới rộng gấp trăm lần. Từ ban đầu cái kia nhỏ hẹp, bần cùng, bị hỗn độn bao gồm đảo biệt lập, một đường phát triển thành hôm nay cái này gánh chịu mấy tỷ người loại rộng lớn thổ địa. 2000 thời kỳ, nhân loại không ngừng cải tạo tự thân ở thiên địa, đem thiếu thốn thổ địa trở nên màu mỡ, đem hỗn độn cùng bóng tối bao trùm khu vực thắp sáng quang minh. Mà 2000 năm qua, bất luận chuyện gì xảy ra, là thiên tai sao sao vẫn là hỗn độn khai hoang, Liên Thiên Thành trước sau đều duy trì Tương Châu trung tâm chí cao địa vị. Thành phố này là văn minh nhân loại thành lập tới nay tòa thành thứ nhất thành phố. Cũng là một tòa độc nhất vô nhị, không thể phòng chế kỳ tích. Nó thành lập đã trải qua quá nhiều cực khổ cùng phong sương, cũng gánh chịu quá nhiều vinh quang cùng hào quang. Thánh Tông ở đây thành lập cùng lớn mạnh, Nhất Tông ba viện bảy thế gia thiên hạ cách cục ở đây xác lập. Thanh Liên Thư Viện, Vô Tướng Kiếm Viện cùng Thiên Công Viện này ba viện ở chỗ này. Chen chúc Thánh Tông, sau đó vây quanh cái này tiên đạo văn minh hạt nhân. Một cái nắm giữ vượt qua 10 triệu người miệng bàng thành phố lớn đám ở đây riêng triển khai. Hình thành một đạo đủ để che đậy đường chân trời hùng vĩ bình phong. Đây chính là Liên Thiên Thành. Thật là lợi hại a! Thiên ngoại thần kiếm bên cạnh thiếu nữ, phát ra từ trong thâm tâm thán phục. Ta vẫn cho là Liên Thiên Thành là cùng Kim Ngọc Thành không sai biệt lắm đẳng cấp. Không nghĩ tới thực tế chênh lệch lớn như vậy. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới người khác bất mãn. Chênh lệch đại chỉ có thành thị quy mô cùng nhân khẩu số lượng cảm tà. Luận cùng người đều tuổi thọ, người đều tu vi, người đều thụ giáo sinh nở trình độ, chênh lệch giàu nghèo chờ chút chỉ số, Kim Ngọc Thành cùng Liên Thiên Thành đều là khó phân cao thấp. Thậm chí ở văn hóa đổi mới lĩnh vực vẫn là Kim Ngọc Thành dẫn trước một chút. Người đều thu vào phương diện càng là dẫn trước rất nhiều. Chấm ngoặc kép, thế nhưng Liên Thiên Thành so với Kim Ngọc Thành lớn hơn gấp 10 lần a. Loại này quá độ, mở rộng cũng không có trên thực chất chỗ tốt, càng nhiều là liên lụy thành phố tiềm lực phát triển, đám người ô hợp coi như nhiều hơn nữa cũng không đáng nhắc tới. Thế nhưng Liên Thiên Thành so với Kim Ngọc Thành lớn hơn gấp 10 lần a. Sách, chỉ nhìn to nhỏ không nhìn nội hàm. Này chính là các ngươi này một ít xử nữ nông cạn chỗ. Ta, lẽ nào ngươi không phải xử nữ? Về tinh thần sớm thì không phải. Ngươi người này quả thực không biết xấu hổ. Ô, ngươi lại có tư cách chỉ trích người khác không biết xấu hổ. Ta có nói qua muốn dẫn ngươi cùng đi sao? Dọc theo con đường này ăn của ta dùng của ta. Miễn phí cưỡi thượng đẳng nhất Thánh Tông tiên đài. Bây giờ còn chỉ trích ta không biết xấu hổ. Người này độ dày da mặt càng cao hơn nhà ngươi tổ tiên nha. Người bình thường nếu như dơ lên đầu, thân cao cần phải vượt qua 2 mét. Người mới độ dày da mặt nửa mét. Nghe người bên người cãi vã, thiên ngoại thần kiếm phảng phất lại trở về đi qua. Cửu Châu thời đại, hắn bên người cũng đều là không thể thiếu như vậy tiếng cãi vã. Dù cho phía trước ma quân đại quân đã áp sát, Thương Lan Phi cùng Triệu Nguyệt Minh cũng đều là trước phải cạnh tranh cái một mất một còn. Đáng tiếc cái kia thời đại đã một đi không trở lại. nhìn trước mắt tòa này để số một vật cưỡi kinh thán không thôi thành thị đám Vương Cửu, nhưng trong lòng không tên có một tia bi ai. Đã từng ở chỗ này, tòa thành thị này, quán triệt thiên địa, phóng xạ vạn dặm, số lượng hàng trăm ngàn người tu tiên tập hợp ở đây. Tất cả lớn nhỏ môn phái tu tiên lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mà phụ thuộc vào cái này tiên đạo chỗ then chốt nhân loại bình thường càng là nhiều như đầy sao. Kim Vân đỉnh tượng trưng cho vạn tiên minh tiên đạo không rơi. Ánh sáng gắn bó mấy ngàn năm bất diệt. So sánh cùng nhau, hôm nay Liên Thiên Thành giống như là vùng đồng bằng hoang thôn. Mà toàn bộ Tương Châu Văn Minh, cùng ngày xưa Cửu Châu Văn Minh so với, cũng chẳng qua là đất khô cằn trên bé nhỏ không đáng kể một đóa mầm xanh. Ta có thể lý giải cảm thụ của ngươi. Triệu Trầm Lộ đi tới Vương Cửu bên người, thở dài nói, ta lần đầu tiên tới Liên Thiên Thành thời điểm, cùng ngươi cảm xúc giống như đúc, cái này tân sinh văn minh thực sự quá nhỏ bé, để người không thể không lo lắng, nếu như lại tới một lần nữa tiên ma đại chiến, thậm chí tao ngộ một lần Cửu Châu thời đại trung đẳng nguy cơ. Tương Châu muốn thế nào kiên trì vượt qua? Bất quá rất nhanh ta chỉ muốn đến, có lẽ ta gặp may đúng dịp địa từ trong tử vong tỉnh lại. Không riêng gì vì cùng ngươi gặp lại, cũng là vì bảo vệ Tương Châu. Mặc dù bây giờ Tương Châu còn rất nhỏ yếu, nhưng chỉ cần có hai người chúng ta bảo vệ, nó nhất định có thể khôi phục Cửu Châu thời đại vinh quang. Trầm Khinh Minh ở bên cạnh dội lạnh, Thủy Đạo. Người cái gọi là bảo vệ Tương Châu, chính là bỏ ra ba thời gian 17 năm mới miễn cưỡng tu luyện tới đảo Hải Cảnh. Sau đó thoáng qua bị thủ hạ Tâm Phúc phản bội trấn áp. Còn vô liêm sỉ địa dọa dẫm Thánh Tông 200.000 linh thạch tiền ăn ở dùng. Thực sự là có thể tin Tương Châu thần bảo vệ nha. Triệu Trầm Lộ mặt không đổi sắc nói ra. Dù sao cũng hơn 14 năm không thể phá phên che gió, cường độ thấp chí trương muốn tin cậy chút. Đi, nói xong, Triệu Trầm Lộ không chờ Trầm Khinh Minh phản bác, liền dắt lấy Vương Cửu tay. Đi rồi, Thánh Tông người đã trải qua chờ lâu lắm rồi. Thánh Tông người xác thực chờ lâu lắm rồi. Triệu Trầm Lộ đám người là ngày mùng 9 tháng 5 thần từ Kim Ngọc Thành xuất phát. Lấy cái kia chi phí kinh người tiên đài tốc độ phi hành đến tính toán, muộn nhất buổi chiều thời điểm nên đến nơi Thánh Tông dưới chân. Mà từ giữa trưa bắt đầu, Thánh Tông Tông chủ liền chuyên phái hai vị sứ giả chờ đợi ở tiên đài trạm điểm chờ đợi. Một vị trong đó vẫn là tiên sứ đẳng cấp, lấy Thánh Tông ở Tương Châu cái kia địa vị trí cao vô thượng tới nói, loại này cách thức tiếp đãi có thể nói vô cùng hiếm thấy. Càng hiếm thấy chính là, hai vị này sứ giả vẫn đợi đến 9 ngày buổi chiều. Cũng không đợi được Triệu Trầm Lộ đám người tin tức. Trong lúc mấy lần gửi thư tín liên hệ đều xa không hồi âm. Cho tới hai vị sứ giả đã bắt đầu hoài nghi, có phải hay không là Kim Ngọc Thành người chống lại các nguyên lão bỗng nhiên tính tình đại biến, câu kết những thế gia khác cao thủ, nửa đường phục kích đem tiền nhiệm bạo quân tiên đài cho đánh rơi. Mãi cho đến 9 ngày đêm khuya tiếp cận hừng đông thời gian phân, đến từ Triệu Trầm Lộ hồi âm mới khoan thai đến chậm. Đương nhiên không có gì người chống lại phục kích, chẳng qua là nàng trên đường tâm huyết dâng trào, mang theo thiên ngoại thần kiếm ở sóng biếc núi đạp thanh đóng quân dã ngoại. Thưởng thức phong cảnh, mới làm lỡ thời gian, dự tính đến nơi thời gian đem chậm lại nửa ngày trở lên. Kính xin Thánh Tông nhân viên tiếp đãi đến lúc đó chuẩn bị tốt tiệc rượu đón gió tẩy trần. Được cái này hồi âm thời điểm, hai vị sứ giả quả thực nhãn cầu nổ tung. Đây là cái gì người chim? Bởi vì tâm huyết dâng trào liền thả hai vị Thánh Tông sứ giả ròng rã một đêm bồ câu. Hơn nữa còn có mặt để người chuẩn bị tốt đón gió tiệc rượu. Đổi thành giống như tu sĩ, có thể có cơ hội tiến nhập Thánh Tông, liền coi như là có phúc ba đời, nơi nào có lá gan để Thánh Tông sứ giả ra ngoài đón lấy. càng không nói đến cố ý đến muộn, càng không nói đến chủ động yêu cầu thiết yến tiếp đãi. Đầu đội mặt nạ màu xanh trẻ tuổi sứ giả, nắm bắt Triệu Trầm Lộ gửi tới tín hàm, cắn răng nghiến lợi nói, đã sớm nghe nói Kim Ngọc Thành chủ hung hăng bá đạo, liền ngay cả Thánh Tông đều không bị nàng để ở trong mắt. Ta lúc trước còn tưởng rằng là nghe sai đồn bậy, không nghĩ tới người này tính tình ác liệt, so với truyền nghe càng hơn. Bên cạnh, mang theo mặt nạ màu trắng sứ giả cười cợt, vỗ vỗ đồng bạn bả vai, này không coi vào đâu. Trước nàng còn có quá một lời không hợp liền đem tiếp đãi sứ giả đánh thành gãy xương hào quang lý. Lịch đây, cái gì? Nàng còn dám đối với Thánh Tông sứ giả động thủ. Mặt nạ màu trắng người nói ra, cho nên mới nói nàng vô pháp vô thiên. Bất quá lần kia cũng là người của chúng ta gieo gió gặt bão. Bắt nạt nàng mới nhậm chức không lâu, chân nguyên cảnh giới cũng không cao, về mặt thái độ có chút khinh thường thất lễ. Kết quả vị kia Kim Ngọc Thành chủ thật đúng là thẳng thắn dứt khoát. Ở Liên Thiên Thành dưới chân, ngay ở trước mặt vô số tu sĩ mặt đem Thánh Tông tiếp đãi sứ giả đánh cho sưng mặt sưng mũi, hai tay gãy xương. Bao giờ nàng mới 20 tuổi, loại này công tích vĩ đại, để vừa lên làm sứ giả không lâu thanh diện sứ giả trợn mắt ngoác mồm. Ngoạc kép, nàng là có bị bệnh không? Ha ha, vừa bắt đầu ta cũng là cảm thấy như vậy. Sau đó ở Thánh Tông đợi đến lâu, nhìn nhiều lắm rồi, mới ý thức tới cái kia là của nàng một loại sách lược. Dựa vào dẫm đạp Thánh Tông sứ giả, cấp tốc đặt vững mình uy vọng, dù sao nàng lúc đó tuổi quá trẻ, trên cảnh giới cũng quá không đáng chú ý. Bỗng nhiên liền nắm trong tay giàu có và đông đúc nổi tiếng thiên hạ Kim Ngọc Thành, khó tránh khỏi chọc người mơ ước. Mà bất luận nàng trong Kim Ngọc Thành như thế nào đi nữa triển khai thủ đoạn, phóng tới trong mắt ngoại nhân cũng là Kim Ngọc Thành chuyện của nhà mình. Mà khiêu khích Thánh Tông, nhưng đủ để tại thiên hạ dương danh lập vạn. Thế nhưng nàng sẽ không sợ chúng ta trả thù nàng sao? Bạch diện sứ giả hỏi ngược lại nói, tông chủ đại nhân sẽ cho phép chúng ta mang tư nhân trả thù sao? Đương nhiên không biết, nhưng đây không phải là mang tư nhân trả thù, là nàng vô lễ trước a. Coi như là vì Thánh Tông bộ mặt cân nhắc, cũng không thể bỏ mặc nàng như thế vô pháp vô thiên chứ. Tông chủ không phải đã nói sao, chỉ phải có đầy đủ thiên phú, liền không có không thể phóng túng kiêu ngạo. Tu tiên giới xưa nay cũng không phải phân biệt đối xử gió êm sóng lặng vòng tròn. Nàng hiện tại nhảy đến càng cao, càng có thể chứng minh Thánh Tông đối với nàng kiêu căng, cũng là càng ngày càng đột hiển giá trị của nàng. Lần này cố ý phóng chúng ta bồ câu, chắc cũng là vì đáp lại đoạn thời gian trước truyền nghe. Nàng có lẽ sẽ tình cờ hạ trên té lộn mèo một cái, nhưng rất nhanh liền có thể đứng lên đến, không tới phiên người khác tới nhặt lấy tiện nghi. Thanh diện sứ giả suy tính một phen, không phải không thừa nhận sư huynh ý kiến rất có chút đạo lý. Vì lẽ đó chúng ta liền bị trở thành nàng dương oai lập vạn đá kê chân. Bạch diện sứ giả cười nói, nếu không tại sao này việc xấu nhiều như vậy người đẩy tới đẩy lui. Cuối cùng giao cho ta ngươi, đệ nhất thiên hạ mỹ nhân nha, có thể khoảng cách gần tiếp đãi, vốn nên là cầu còn không được chuyện tốt chứ. Thanh diện sứ giả tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng mặt hồng tâm ý cũng mau đầy tràn ra. Cái này, đích thật là ta vô tri lỗ mãng. Ai, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Kiên trì chờ đi, chung quy là nàng muốn tới Thánh Tông, không phải chúng ta cầu nàng đến. Nàng ở ngoài thành chơi đủ rồi liền sẽ tới đi. Thuận tiện, ta cũng rốt cục có thể gặp lại gặp ta cái kia khả ái cháu ngoại trai nữ. Nói xong lời cuối cùng, bạch diện sứ giả thẳng thắn lấy xuống mặt nạ, lộ ra một tấm đẹp trai tuyệt luân mặt. Mà ở bên cạnh hắn, vị kia thanh diện sứ giả nhưng càng ngày càng đem mặt nạ che được ngay. sợ bị sư huynh nhìn ra sắc mặt của hắn kỳ thực trở nên càng thêm đỏ. Điện thoại di động người sử dụng xem lướt qua M. Xem, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.